thân phận hoàn toàn không thể so sánh, quyền lực trung tâm ba đại gia tộc cũng không dám có điều chậm trễ. Lúc này lập tức liền đem gia chủ ba nhà cấp tốc phái lại đây. Các đại gia tộc này, gia chủ trong tộc trên cơ bản là mấy vạn năm đổi một lần, gia chủ hết nhiệm kỳ là có thể tiến vào trưởng lão hội, đây mới là quyền lực trung tâm chân chính của một gia tộc. Đương nhiên, gia chủ cũng không phải không có quyền lực, ngược lại, gia chủ quyền lực là rất lớn, bình thường ở thời điểm không có phát sinh đại sự ảnh hưởng vận mệnh gia tộc, trưởng lão hội cũng không ra mặt, lại càng sẽ không quấy nhiễu quản lý hàng ngày của gia chủ đối với gia tộc. Nhưng mà ở khi gặp gỡ đại sự ảnh hưởng vận mệnh gia tộc, liền thông qua gia chủ cùng trưởng lão hội hiệp thương lấy phương pháp đưa tay biểu quyết để quyết định vận mệnh gia tộc. Dương Thiên Vấn căn cứ một ít giới thiệu tương quan của Trương Mập Mạp, phỏng đoán ra ba đại gia tộc này thực lực là rất cường đại. Cho dù so ra kém Hách gia thượng cổ đại gia tộc như vậy, nhưng ba nhà thêm cùng một chỗ thực lực cũng chỉ dưới ba đại thượng cổ thế gia mà thôi. Đương nhiên, cái này chỉ là ba nhà tổng hợp lại. Trương, Quách, Triệu ba đại gia tộc dù sao cũng là ba cái gia tộc mà không phải một cái gia tộc, cho nên trên nhiều khía cạnh là 10 phần khiếm khuyết. Một cái gia tộc chỉ có thể có một gia chủ, một cái trưởng lão hội như vậy đủ rồi, hơn sẽ làm cho hành chính bên trong hỗn loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 766, mặc sức tưởng tượng. Sau khi tin tức đại hội trao đổi đan đạo giải ra ngoài, làm cho phần đông đan sư ở lại thành Hành Dương đều cảm giác được một trận hài lòng. Bọn họ từ xa đến đây, chủ yếu vì tự mình kiến thức một chút Vấn Thiên cư sĩ có thể luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan, thuận tiện đến lãnh giáo một chuyến. Có thể nói đại bộ phận đan sư này là vì theo đuổi đan đạo cực hạn mà đến, đương nhiên cũng có bộ phận nhỏ là tới nổi danh lập vạn, khiêu chiến Dương Thiên Vấn mà đến. Dương Thiên Vấn cùng ba đại gia tộc gặp gỡ, cùng ba đại gia tộc đạt thành nhận thức chung, từ Đinh Ẩn tổ kiến Thiên Môn Thương Hội chính thức gia nhập Long Phượng Thương Minh, trở thành thương hội cấp 1 thương minh. Hơn nữa cùng chung tất cả tài nguyên của Long Phượng Thương Minh. Cái hiệp nghị này đạt thành, liền đại biểu cho thế lực thuộc hạ Dương Thiên Vấn bắt đầu chính thức đi ra phủ Thuận Dương, mở rộng đến Hành Dương lĩnh, thậm chí toàn bộ Huyền Nguyên đại lục. Dương Thiên Vấn nương con đường cùng phương pháp của Long Phượng Thương Minh phát triển hàng ước năm nay, có thể dùng tốc độ nhanh nhất lớn mạnh thế lực Thiên Môn Thương Hội, nương cơ hội này, mở rộng mạng lưới tình báo Thiên Võng. Dương Thiên Vấn vốn muốn chính mình chậm rãi phát triển, nhưng mà sau khi từ hạ giới trở về, đặc biệt sau khi Hắc Huyền Phệ Thần Thú thoát vây, cái thần giới này cũng im lặng không được bao lâu nữa. Dương Thiên Vấn không thể không rửa thế phát triển nhanh hơn, tận khả năng cam đoan thực lực cùng thế lực trên tay mình cũng đủ cường. Đương nhiên, Dương Thiên Vấn còn xuất ra 3 viên cửu chuyển hoàn hồn đan, một viên là lễ gặp mặt cho ba đại gia tộc, hai viên khác chính là hứa hẹn lấy ra bán đấu giá, để ngăn chặn thế lực bên ngoài dụng tâm kín đáo. Xong xuôi tất cả cái này, Dương Thiên Vấn liền rời khỏi Hành Dương lĩnh, về phủ Thuận Thiên. Về phần đại hội trao đổi đan đạo, cần thời gian đến chủ bị. Bất quá trước đó tự nhiên còn có một cái hội đấu giá khổng lồ cần cử hành. Long Phượng Thương Minh muốn nương cửu chuyển hoàn hồn đan bán đấu giá, tổ chức một cái hội đấu giá long trọng trước nay chưa từng có, khai hỏa danh khí Long Phượng Thương Minh, cùng với mở rộng lực ảnh hưởng Long Phượng Thương Minh. Toàn bộ cao tầng Thương Minh đều 10 phần khẳng định, nương cửu chuyển hoàn hồn đan loại thánh dược cấp chiến lược này, đủ để cho toàn bộ thế lực Long Phượng Thương Minh phát triển mạnh mẽ. Muốn mời dự một cái hội đấu giá long trọng, lại không thể thiếu bố trí, phải bố trí cực kỳ cẩn thận. Lúc này đây mời đến đều là thế lực cùng gia tộc nổi danh đại lục, thậm chí ngay cả thế lực đại lục khác cũng mời, không có thời gian thì làm sao có khả năng. Dương Thiên Vấn đem sự tình đều ném cho Mập Mạp đi để ý, mà chính mình lại là về phủ Thuận Thiên. Từ truyền tống trận phủ Thuận Thiên đi ra, Dương Thiên Vấn đã thấy Khương Nguyên Đông. Khương Nguyên Đông đã sớm từ chỗ Mập Mạp được tin tức, chuyên môn chờ ở chỗ này. Dương huynh, nhiều năm không gặp, người cũng tính là đã trở lại. Khương Nguyên Đông tươi cười hô. Đúng nha, nhiều năm không gặp, Dương Thiên Vấn chắp tay đáp lễ. Dương huynh, năm đó ngươi đưa ta đan dược, làm cho ta đã cứu phụ thân một mạng, đại ân bực này ta nhớ kỹ. Khương Nguyên Đông chắp tay nói, cũng không có đề cập nữa chữ cảm ơn. Dương Thiên Vấn cười ha ha nói, việc nhỏ việc nhỏ, không biết hôn sự Khương huynh cùng Nam Cung cô nương đã thành hay chưa. Khương Nguyên Đông thật ra có chút ngượng ngùng hồi đáp, đáng tiếc lúc tại hạ đại hôn, Dương huynh lại ở ngoài ngàn dặm. Khương Nguyên Đông hiện tại là một trong những người chủ sự Khương gia, mỗi ngày đều có chuyện bận rộn. Hôm nay thật ra đã buông tất cả sự vụ để đi đón Dương Thiên Vấn. Khi Dương Thiên Vấn trở lại Vấn Thiên Cư thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Lại rút một ít thời gian hiểu biết một phen tiến độ phát triển của Thiên Võng, lại đặc biệt hỏi tình huống Càn Nguyên Tông xa ở một đại lục khác. Thiên Võng phát triển coi như khả quan. Dương Thiên Vấn đem tất cả ném cho Đinh Ẩn, chính mình lại làm trưởng quầy phủi tay. Đương nhiên, trước đó Dương Thiên Vấn một lần nữa đem thời không bảo tháp bố trí ra, đem phòng tu luyện bên trong truyền tống trận từ tứ phương tháp sửa thành thời không bảo tháp, làm cho thành viên Thiên Võng hưởng thụ công năng thời không bảo tháp nghịch chuyển thời gian, mượn cái này để thêm tu luyện. Long Phượng Thương Minh vội vàng chuẩn bị đại hội trao đổi đan đạo cùng chủ bị hội đấu giá, mà Dương Thiên Vấn liền thoải mái ẩn cư trong Vấn Thiên Cư, nghiên cứu la bàn cấp 23. Còn nhớ trên tay có một tấm tàng bảo đồ tạo thiên mê đồ, còn chưa có giải quyết. Dương Thiên Vấn cũng không có bao nhiêu tinh lực đi nghiên cứu tạo thiên mê đồ nọ. Đơn giản năm đó La Bàn chỉ dẫn giả từng nói qua, chỉ cần cởi bỏ La Bàn vận mệnh phong ấn cấp thứ 28 là có thể biết được huyền bí của tạo thiên mê đồ. Thời gian vội vàng, nửa năm trôi qua. Tin tức đại hội trao đổi đan đạo cùng với hội đấu giá do phòng đấu giá Long Phượng sắp cử hành, rất nhanh liền truyền khắp cả Thiên Nguyên Đại Lục, thậm chí ngay cả Huyền Nguyên Đại Lục, Địa Nguyên Đại Lục vân vân xung quanh đều lan truyền ra. Đặc biệt đại hội trao đổi đan đạo lại truyền khắp toàn bộ giới đan sư. Thật ra, toàn bộ giới đan sư, có 7 thành đại sư Trừng Nguyệt cấp cùng Tông sư Tam Nguyệt đã sớm tề tụ thành Hành Dương. Còn lại 3 thành tự nhiên rất nhanh cũng thu được tin tức. Dương Thiên Vấn nửa năm qua không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng đặt ở trên la bàn vận mệnh, kết quả là có vẻ khả quan. La bàn vận mệnh cấp 23 trải qua Dương Thiên Vấn ngày tiếp nối đêm nghiên cứu, thế mà ngoài ý muốn phát hiện một cái quy luật không phải quy luật. Thì ra lúc này la bàn vận mệnh đã từ bình diện đồ hình mở rộng đến phương thức lập thể. Hơn nữa phải tham khảo thiên tượng tinh thần vận chuyển, từ trong đó tìm ra phương pháp phá giải. Nhưng mà tinh thần vận chuyển nguyên bản là vô cùng ảo diệu. Dương Thiên Vấn một bên suy nghĩ về la bàn, một bên tìm hiểu tinh thần vận chuyển, cho nên những năm gần đây tiến độ hóa giải la bàn vẫn rất chậm chậm. Đương nhiên, trong đó cũng là bởi vì pháp lực Dương Thiên Vấn đột nhiên tăng mạnh, đối với la bàn vận mệnh tính ỷ lại ít đi rất nhiều. Hơn nữa, những năm gần đây một lòng đầu nhập vào trên công việc, ít có thời gian tĩnh tâm cẩn thận tự hỏi. Hiện tại mọi việc đều xong, Dương Thiên Vấn đem nhân tình đã thiếu thanh toán sạch sẽ, có thể chuyên tâm làm việc của chính mình. Trải qua nửa năm này chân chính tĩnh tu, dưới một cái tình huống ngẫu nhiên, phát hiện giữa la bàn vận mệnh, thiên tượng tinh thần, chu thiên tinh đấu đại trận có một liên hệ kỳ diệu. La bàn vận mệnh hóa giải cần thiên tượng tinh thần chỉ dẫn, điểm ấy đã chứng minh rồi. Chu thiên tinh đấu đại trận chính là tham khảo tinh thần vận chuyển, mượn dùng chư thiên tinh thần lực mới có thể bố trí siêu cấp đại trận. Nó vận chuyển trên thực tế chính là thiên tượng tinh thần biến hóa áp xúc mà thành. Cái này thật xảo. Dương Thiên Vấn đột phát ý nghĩ, muốn vận dụng chu thiên tinh đấu đại trận huyền diệu đến giúp mình hóa giải la bàn vận mệnh. Dù sao tinh thần chỉ có ban đêm mới có thể xuất hiện, nếu có thể bày ra chu thiên tinh đấu đại trận chân chính, từ bên trong chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, tìm được thiên tượng tinh thần biến hóa ảo diệu, có thể vận dụng lên phía trên la bàn vận mệnh. Điểm có lợi nhất là, vận dụng phương pháp này, có thể liên hệ tới công năng nghịch chuyển thời không của thời không bảo tháp. Vì Dương Thiên Vấn tiết kiệm vô số thời gian, trong thời không bảo tháp là không có thiên tượng tinh thần, cho nên Dương Thiên Vấn ở trong thời không bảo tháp là không thể tìm hiểu cách giải la bàn vận mệnh. Cái này cũng là nguyên nhân làm cho tiến trình hóa giải la bàn vận mệnh dần dần biến chậm. Mà hiện tại, Chu Thiên Tinh đấu đại trận nếu bố trí ra, liền tương đương với thành lập cùng bắt chước một cái thiên tượng tinh thần nhỏ. Đại trận mà thôi, bố ở nơi nào không được. Cho nên, Dương Thiên Vấn có thể đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí ở trong không gian rộng lớn của thời không bảo tháp, ở trong đó tìm hiểu tinh thần vận chuyển ảo diệu, sau đó vận dụng đến hóa giải la bàn vận mệnh. Dương Thiên Vấn càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này thật sự là quá mỹ diệu tuyệt luân, diệu đến không thể diệu hơn, tuyệt đến không thể tuyệt hơn. Dương Thiên Vấn liền thuận lý thành chương đem giai đoạn trọng tâm hiện tại chuyển tới Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lợi dụng thời gian ban ngày để thi hành kế hoạch này. Muốn bố trí này Chu Thiên Tinh đấu đại trận cấp 11 cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là kỳ trận tung hoành hồng hoang, có thể cùng nó sánh vai chỉ có thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng đại trận duy nhất cấp 12 Chu Tiên kiếm trận. Liền ngay cả dị trận pháp bên trong tiểu bạch thần ấn trên tay Dương Thiên Vấn, so với nó cũng yếu hơn một bậc. Bố trí trận này cần luyện chế 365 thanh đại chu thiên tinh thần phiên, đối ứng 360 ngũ khỏa chủ tinh thần trên trời. Sau đó còn cần 14.800 thanh tiểu chu thiên tinh thần phiên, đối ứng 14.800 khỏa phó tinh thần. Lại phối với ức vạn thần ma lực, một người đại biểu một viên tinh thần, liền có thể tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận uy lực tuyệt luân. Nói trắng ra một chút, 365 cây đại chu thiên tinh thần phiên làm gốc, 14.800 cây tiểu chu thiên tinh thần phiên làm cành, ức vạn thần ma làm lá. Lấy chu thiên tinh thần lực liên hệ cùng một chỗ, có thể tưởng tượng uy lực cùng uy thế của nó là lớn cỡ nào. Dương Thiên Vấn từ trong đó nghĩ đến không chỉ là hóa giải la bàn vận mệnh, mà là liên hệ đến chúng thần đại chiến sắp mở ra. Ở trong trận chiến tranh có khả năng thổi quét toàn bộ thần giới này, Dương Thiên Vấn thực lực có mạnh như thế nào, có lẽ chỉ có thể đủ tự bảo vệ mình. Ở dưới tình huống nghĩ đến nhiều khả năng, Dương Thiên Vấn không thể không cố gắng phát triển lớn mạnh thế lực chính mình. Mà hiện tại, nếu ở trước chúng thần đại chiến tiến đến, đem cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận này luyện chế ra, lại để cho thành viên thủ hạ Thiên Võng diễn luyện, vơ vét ước vạn thần nhân thần giới, bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong truyền thuyết, chúng thần đại chiến có lẽ căn bản không đủ gây sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, giao lưu đan đạo luyện chế Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cũng không phải là dễ dàng như vậy đích. Muốn luyện chế đi ra như thế cự lượng trận kỳ, nhưng dựa vào Dương Thiên Vấn một cái, nhân lực lượng, tiêu phí thời gian là cự lượng đích. Đương nhiên, thời gian thượng sai biệt, có thể dùng thời không bảo tháp đến áp xúc, tuyệt đối cũng đủ. Nhất trọng yếu vấn đề chính là luyện chế 365 căn đại chu thiên tinh thần phiên cùng 14.800 căn tiểu chu thiên tinh thần phiên. Phải luyện chế nhiều như vậy trận kỳ tinh phiên, sở lên giá phí tài liệu mới là chân chính rộng lượng. Dương Thiên Vấn có một tiểu thế giới linh tài chống đỡ, mặt khác phó tài thật không là vấn đề, là tối trọng yếu một cái chủ tài tinh thần tinh tinh thiết, nhất khan hiếm. Dương Thiên Vấn bên ngoài du lịch mấy trăm năm, thu hoạch cũng không nhỏ, nhưng là tinh thần tinh tinh thiết loại này ẩn chứa thiên ngoại tinh lực quý hiếm linh tài lại góp nhặt không đến 10 cân. Hơn nữa trước kia cất chứa cùng thân gia, Dương Thiên Vấn nhiều nhất chỉ có thể đủ xuất ra 200 cân tinh thần tinh tinh thiết. Hơn nữa trong tiểu thế giới số lượng dự trữ, đỉnh thiên cũng có thể đủ bài trừ 500 cân đến. Mà muốn luyện chế đầy đủ hết chu thiên tinh đấu đại trận trận kỳ, ít nhất cũng phải chuẩn bị ngàn cân đã ngoài tinh thần tinh tinh thiết. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn rất là đau đầu. Này chu thiên tinh đấu đại trận thật đúng là không tốt làm ra đến, đầu nhập thật sự quá. Khó trách lúc trước hồng hoang trên đại lục, cũng chỉ có chiếm cứ thiên đình chi phù yêu tộc mới có thể luyện chế đi ra. Hơn nữa cũng chỉ có một cái đại trận. Dương Thiên Vấn hiện tại một trận không nói gì, không một đố gột nên hồ chính là hình dung Dương Thiên Vấn tình huống hiện tại. Bất quá, hoàn hảo, 500 cân tinh thần tinh tinh thiết hơn nữa lúc này đây đấu giá hội đoạt được, đến là có thể trước đem 365 căn đại chu thiên tinh thần phiên cấp luyện chế đi ra. Có này chủ tinh phiên, nhưng thật ra có thể đi trước diễn luyện chu thiên tinh đấu đại trận huyền diệu. Tái xứng lấy ban đêm tìm hiểu hiện tượng thiên văn tinh thần biến hóa, dùng để giải quyết hiện giai đoạn vận mệnh thiên bàn hóa giải nan đề hẳn là không phải cái gì vấn đề lớn. Dương Thiên Vấn trực tiếp cấp Trương Bàn Tử phát liễu một cái tin tức. Bàn Tử, bán đấu giá còn không có bắt đầu đi. Cho ta truyền ra tin tức cửu chuyển hoàn hồn đan bán đấu giá toàn bộ lấy tinh thần tinh tinh thiết vi bán đấu giá giới. Không tủng lâu, Bàn Tử đưa tin hỏi, như thế nào? Ngươi thực khuyết thiếu tinh thần tinh tinh thiết. Không tồi, đặc biệt thiếu. Dương Thiên Vấn gật gật đầu hồi đáp. Kia không có vấn đề, ta sẽ giúp ngươi bắt được. Bản Tử trực tiếp đáp. Vốn thôi, một mực chuẩn bị trận này chưa từng có long trọng đấu giá hội. Sở dĩ không có mời dự họp. Thứ nhất chính là vì kêu gọi càng nhiều cũng có thực lực nhân tiến đến tham gia. Người tự nhiên chính là vì chờ đợi Dương Thiên Vấn hồi phục. Muốn được đến cửu chuyển hoàn hồn đan, chỉ dựa vào thần tinh là không có khả năng đích. Thần tinh tuy rằng xem như đồng tiền mạnh, nhưng là cùng cửu chuyển hoàn hồn đan một so với, vậy cùng một thước điền cộng không sai biệt lắm. Không chút nào khoa trương nói, muốn dụng thần tinh đến đổi lấy cửu chuyển hoàn hồn đan, đừng nói là Dương Thiên Vấn. Cho dù là muốn mua hạ nó nhân cũng sẽ không như vậy khờ dại, cho nên mọi người tuy rằng đều thu được cửu chuyển hoàn hồn đan bán đấu giá tin tức, đó là ai cũng không có sốt ruột tới rồi. Đều là kiểm kê chính mình thân gia cùng khố. Mà Long Phượng Thương Minh cũng săn sóc địa kéo dài tới hiện tại cũng không có cấp ra bán đấu giá thời gian. Cùng lúc là ở cho này đó bán đấu giá thế lực cũng đủ chuẩn bị thời gian. Về phương diện khác cũng không thường không phải đang đợi hậu Dương Thiên Vấn hồi âm. Nhìn xem vị này đại gia cần cái gì, vậy dùng cái gì làm bán đấu giá giá quy định. Hiện tại Long Phượng Thương Minh chiếm được Dương Thiên Vấn đáp lời, rất nhanh chính là đem tin tức thông qua đặc thù con đường giải đi ra ngoài, đồng thời cũng định ra rồi nửa năm sau bán đấu giá thời gian. Điều này làm cho rất nhiều muốn được đến cửu chuyển hoàn hồn đan thế lực cùng cái nhân đều nhích người chuẩn bị, tinh thần tinh tinh thiết, lại nói tiếp chân quý vô cùng, nhưng là có thể dùng nó đến luyện chế thần khí nhân, ít nhất cũng tam nguyệt cấp luyện khí tông sư. Nói thật, tinh thần tinh tinh thiết chân quý là chân quý, khả đó là bởi vì nó số lượng rất thưa thớt, so với nó còn thích hợp luyện khí linh tài, thả luyện chế khó khăn góc thấp. Luyện chế đi ra thành phẩm cấp bậc cũng không đi xuống tinh thần tinh tinh thiết tài liệu vẫn là có vài loại. Cho nên, đối với lấy tinh thần tinh tinh thiết đến mua cửu chuyển hoàn hồn đan, vô luận là như cái thế lực đều phi thường tích cực. Như vậy kết quả cũng làm cho rất nhiều tán tu những cao thủ mừng rỡ như điên, có lẽ so với thần tinh số lượng, bọn họ so ra kém các thế lực lớn chân quý. Chính là này tinh thần tinh tinh thiết cũng đặc thù linh tài, khả ngộ mà không thể cầu. Tán tu những cao thủ có thích cất chứa này đó quý hiếm linh tài tên nhóm, liền đang có không ít, còn hơn số lượng, tuyệt đối vô lễ sắc vu các thế lực lớn nhiều ít. Dùng tinh thần tinh tinh thiết đến đổi lấy một cái mạng nhỏ, tuyệt đối là có lời không thể có lời. Mặc dù là này thì cất chứa như mạng người thu thập, cũng cảm giác được thập phần địa chấn tâm. Long Phượng Thương Minh cũng đạt đến một trình độ nào đó trực tiếp cho chúng thế lực nửa năm thời gian đến chuẩn bị, có thể nói là thời gian sung túc. Dương Thiên Vấn cũng bắt đầu lợi dụng trên tay tài liệu, bắt đầu luyện chế đại chu thiên tinh thần phiên, thứ 9 tầng luyện tâm đan hỏa cũng có một đoạn thời gian không hề động dùng. Lúc này đây, Dương Thiên Vấn có thể nói là mạo trừng kính, phải làm một phen đại động tác. Lấy một người lực luyện chế chu thiên tinh đấu đại trận trận kỳ, này khó khăn cũng không phải là bình thường đại a. Phải biết rằng, tinh thần phiên tài liệu, chính là luyện chế chu thiên tinh đấu đại trận trận kỳ bước đầu tiên, cũng là tối chủ cột bộ phận mà thôi, này luyện chế quá trình mới là chân chính đại đầu. Này đó tinh thần phiên, vô luận là đại chu thiên chủ tinh phiên, vẫn là tiểu chu thiên phó tinh phiên, mỗi một căn đều hoàn toàn bất đồng. Sở đối ứng tinh thần cũng các không giống nhau. Có thể tưởng tượng ở luyện chế trong quá trình, một cái cấm chế gọi lộn số, này can tinh thần phiên cũng liền luyện phế đi. Cho nên, Dương Thiên Vấn luyện chế thời điểm cũng là cực kỳ cẩn thận cũng đích. Đặc biệt Đại Chu Thiên Chủ Tinh Phiên, khó khăn là lớn nhất đích. So với Tiểu Chu Thiên Phó Tinh Phiên phải đại thập bội đã ngoài, lại cần cẩn thận địa luyện chế. Dương Thiên Vấn phân phó Đinh Ẩn, làm cho hắn đi thu thập tinh thần tinh tinh thiết. Dương Thiên Vấn cũng không quản Đinh Ẩn dùng cái gì thủ đoạn. Cho dù là dùng thâu dùng thường, đều phải đem cũng đủ tinh thần tinh tinh thiết bắt được chính mình trước mặt đến. Tiến vào thời không bảo tháp lúc sau, Dương Vệ đã bị Dương Thiên Vấn đi tiểu thế giới nội tìm tinh thần tinh tinh thiết, hơn nữa đào ra. Mà chính mình còn lại là bắt đầu luyện chế Chu Thiên tinh thần phiên. Bắt đầu thời điểm, Dương Thiên Vấn muốn trực tiếp luyện chế Đại Chu Thiên Chủ Tinh Phiên, nhưng là cẩn thận lo nghĩ, vẫn là quyết định trước luyện chế hai can Tiểu Chu Thiên Phó Tinh Phiên, đi trước luyện luyện tập nói sau, miễn cho gần nhất liền luyện chế Đại Chu Thiên Chủ Tinh Phiên, xa lạ lại người học nghề, vạn nhất thất bại, kia tổn thất liền đại lâu. Năm đó yêu tộc 10 đại yêu thánh tính cả hai cái yêu hoàng khuynh đem hết toàn lực, háo khi vô số năm tháng mới luyện chế ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mà hiện tại Dương Thiên Vấn chỉ dựa vào nhân điểm lực liền dám khiêu chiến khóc thái cổ thọ hãnh vi, thật là có chút mới sinh nghé con không sợ hổ hương vị. Dương Thiên Vấn bắt đầu rồi ban ngày luyện chế trận kỳ, buổi tối đêm xem hiện tượng thiên văn tinh thần ẩn cư tu luyện. Về phần đan đạo trao đổi đại hội, chuẩn bị công tác đã muốn không sai biệt lắm hoàn thành. Lúc này đây Long Phượng Thương Minh suốt chuẩn bị nửa năm đan đạo trao đổi đại hội, cũng không phải là gần nói đến dễ nghe. Lúc này đây trao đổi đại hội tất cả linh dược đều là từ Long Phượng Thương Minh đến trang bị. Đương nhiên luyện chế đan dược thôi, nhất định phải đắc đặt ở đấu giá hội thượng bán đấu giá. Bán đấu giá đoạt được là 5 năm phần thành, Long Phượng Thương Minh con thủ trong đó 5 thành, mặt khác 5 thành tự thuộc sở hữu luyện đan sư tất cả. Đây là luyện đan sư cao quý chỗ, suy nghĩ một chút, các loại tài liệu là từ Long Phượng Thương Minh, mà luyện đan sư con đi ra thủ luyện chế mà thôi, thất bại từ Long Phượng Thương Minh đến gánh vác, thành công lúc sau, bán đấu giá đoạt được còn có thể lấy mẫu một nửa, này quả thực liền vạn lợi a. Qua một tháng, Dương Thiên Vấn nương thời không bảo tháp trợ giúp cũng luyện chế hai can Tiểu Chu Thiên Phó Tinh Phiên, trong lòng may mắn. Hoàn hảo chính mình lúc trước bình tĩnh địa trước lựa chọn phó phiên đến luyện tập, nếu không này vừa lên đến liền luyện chế Đại Chu Thiên Chủ Tinh Phiên, thất bại có thể tính cao tới 6 thành, thậm chí càng nhiều. Này luyện chế phó phiên, Dương Thiên Vấn cũng không dám đóng gói phiếu nói nhất định thành công, càng đừng nói là phải nan thập bội chủ phiên. Dương Thiên Vấn luyện chế tốt lắm hai can phó phiên thời điểm, nhưng cũng không tốt tiếp tục đi xuống. Bởi vì Dương Thiên Vấn thu được bản tử đưa tin, đan đạo trao đổi đại hội chuẩn bị công tác đã muốn hoàn thành, định ở 2 ngày sau cử hành. Nói thật, này luyện đan đại sư cùng luyện đan tông sư nhóm, đều chờ đắc có chút không kiên nhẫn. Nếu không phải lúc trước Long Phượng Thương Minh vội vàng chủ bị lúc này đây đại hội, chủ bị thực cố gắng cùng thực còn thật sự trong lời nói. Này đó đại sư cùng tông sư cấp chính là nhân vật đã sớm an phát hòa. Cho nên chủ bị công tác võng làm xong, liền vội vàng tuyên bố đại hội mời dự họp tin tức. Lúc này đây cũng không có kéo dài. Dương Thiên Vấn nhưng thật ra không sao cả. Hai ngày sau, Dương Thiên Vấn nghĩ muốn chính là dùng na loại đan dược đến phái nhiều như vậy đan đạo cao thủ. Dương Thiên Vấn cũng không có tự đại đến thiên hạ vô địch. Này đó hưởng dự thần giới nhiều năm đại sư cùng tông sư nhóm khẳng định có bọn họ sở trường tuyệt sống tiểu, nếu không lại há có thể ở tại thần giới sừng sững thật. Hơn nữa dám đến nơi này tham gia đan đạo trao đổi đại hội, đều cũng có bản lãnh thật sự cao thủ. Này mô danh chuộc tiếng hạng người cũng không dám tới chỗ này mất mặt xấu hổ. Dương Thiên Vấn thu thập một chút đồ vật này nọ, thay một bộ chính thức một ít hoa bào, cầm trong tay một phen chiết phiến. Tiếp đón một tiếng Đinh Ẩn, liền rời đi Vấn Thiên Cư, ngồi trên xe ngựa, hướng truyền tống trận phương hướng khai đi. Lần này đan đạo trao đổi đại hội, Dương Thiên Vấn cũng là phi thường coi trọng đích. Nếu có thể chỉnh hợp nhất chút luyện đan đại sư cùng luyện đan tông sư, tiến vào Vấn Thiên Cư trong lời nói, vậy là tốt rồi lâu. Vấn Thiên Cư hiện tại luyện đan nhân viên, sắc có một chút, nhưng là hỏa hậu còn có chút kém, cao nhất cũng chính là nhất nguyệt cấp đại sư, hơn nữa chỉ có 3 người, ít đắc đáng thương. Chống... Đỡ Vấn Thiên Cư hàng ngày sinh ý nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Thủy Thấm Lan xoay ngang nhưng thật ra rất cao, hẳn là có nhị nguyệt thậm chí là tam nguyệt tiêu chuẩn. Bất quá, ai hội ngại nhân tài nhiều lắm đâu. Dương Thiên Vấn vượt qua truyền tống quang môn, theo Thuận Dương Phủ đi tới Hành Dương Thành. Trương Bàn Tử cũng không có nhân gọi người tới đón tiếp. Dương Thiên Vấn kêu một chiếc xe ngựa, tiến đến Long Phượng Thương Minh tổng bộ. Dương Thiên Vấn tới Long Phượng Thương Minh lúc sau, Bản Tử thu được tin tức tự mình tới đón tiếp Dương Thiên Vấn. Bản Tử thân thể ở đi lại thời điểm, toàn thân thịt béo tựa hồ đều ở run run. Bản Tử, ngươi là không phải hẳn là giảm béo. Dương Thiên Vấn nhìn thấy Bản Tử một thân run run thịt béo trêu chọc nói. Trương Bản Tử thố đầu ngượng ngùng địa cười khẽ hai tiếng. Sắc mặt một túc nói, ngày mai chính là đan đạo trao đổi đại hội mời dự họp ngày. Thế nào tiểu ngươi có cái gì ý tưởng? Ta có thể có cái gì ý tưởng? Dương Thiên Vấn trắng Trương Bàn Tử liếc mắt một cái nói. Của ta ý tứ là, này tự do luyện đan những cao thủ, ngươi có lẽ có thể mời chào bọn họ vi mình dùng Nga. Bản Tử nhưng thật ra không có giấu giếm chính mình tâm tư, nếu là người khác có lẽ rất khó làm cho này đó tâm cao khí ngạo đan đạo những cao thủ cam tâm tình nguyện địa thần phục, nhưng là Dương Thiên Vấn có lẽ chính là một cái ngoại lệ. Này đó tâm cao khí ngạo luyện đan đại sư nhóm, đại bộ phận đều là tự do thân, bọn họ không thể thế lực trói buộc, hưởng thủ thuê minh sẽ cho dư đặc quyền cùng phương tiện, ngày quá đắc lại tiêu sái lại làm dịu. Tình hình trung hạ là không ai hoặc thế lực có gan tùy tiện tìm một nguyệt cấp đại sư phiền toái. Bởi vì kia mất nhiều hơn được, vô luận là luyện đan sư vẫn là luyện khí sư, có thể đạt tới nguyệt cấp đại sư nông nỗi. Bọn họ thân mình thực lực bình thường sẽ không quá yếu, hơn nữa bọn họ kêu gọi lực cùng lực ảnh hưởng, đắc tội bọn họ trên thực tế cùng thống tổ ong vò vẽ cũng không kém nhiều ít. Này hiện tượng, vô luận là tu chân giới, tiên ma yêu giới hoặc thần giới, đều là thập phần thông thường đích. Bởi vì tu làm phải tu hành nhất định phải không thể khuyết thiếu đan dược cùng pháp bảo. Dương Thiên Vấn nếu là có thể lần này đan đạo trao đổi đại hội thượng, ở bọn họ tối am hiểu lĩnh vực đưa bọn họ thuyết phục. Như vậy Dương Thiên Vấn tự nhiên có tư cách mời chào này đó luyện đan đại sư cùng tông sư nhóm. Nếu có này đó đại sư cùng tông sư gia nhập, vô luận đối với Vấn Thiên Cư, Thiên Môn Thương Hội cũng tốt, vẫn là đối với Long Phượng Thương Minh cũng tốt, đều là cực kỳ có lợi nhất kiện đại thu hoạch. Dương Thiên Vấn nhún vai hồi đáp, ta đến là có này ý tưởng. Bất quá này phải ngày mai thuận lợi mới được, phải biết rằng này thần giới tàng long ngọa hổ, tam nguyệt tông sư cấp chính là nhân vật mỗi một cái cũng không có thể nho nhỏ thị. Dừng, mặt lộ vẻ cười khổ nói, cửu chuyển hoàn hồn đan luyện chế thật sự rất tốn thời gian, hơn nữa xác suất thành công cũng là một vấn đề, cho nên ngày mai không có khả năng dùng loại này đan dược đến khuất nhục quần hùng. Vậy ngươi chuẩn bị luyện chế cái gì đan dược? Thiếu cái gì tài liệu? Bản Tử cũng khẩn trương lên, phải biết rằng hiện tại thần giới chính là bởi vì cửu chuyển hoàn hồn đan vừa rồi như thế ồn ào huyên náo. Dương Thiên Vấn đan đạo thánh sư tên cũng là bái nó ban tặng. Ân, giống như không thiếu, của ta tài liệu nhưng thật ra chuẩn bị đầy đủ hết. Dương Thiên Vấn cười nói, ai, đáng tiếc a, ngươi nếu dùng đại hội chuẩn bị tài liệu luyện chế, thật là nhiều thích a. Bản Tử đáng tiếc địa thở dài, nếu đan cân dùng hội chuẩn bị linh dược luyện chế ra thành phẩm, phải đặt ở bán đấu giá đi bán đấu giá. Nhiên thỏ dai tiểu trừ 5 thành lợi nhuận, nhưng là nếu đan sư dùng tự cung tài liệu luyện chế trong lời nói, vậy độc thuộc loại đan sư chính mình tất cả. Bán đấu giá cùng phụ quyết định bởi vu đan sư cá nhân ý nguyện, Long Phượng Thương Minh không có tư cách hỏi đến cùng sáp. Dương Thiên Vấn luyện chế đi ra đan dược, chính là tái kém. Kia cũng là vạn kim khó cầu chủ nhân, đáng tiếc a, nếu là bán đấu giá trong lời nói, na hội bán đấu giá nhiều ít a. Như thế nào, ngươi nghĩ muốn bán đấu giá ngày mai ta luyện chế đan dược? Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm hỏi. Không tồi. Trương Bàn Tử một chút cũng không có giấu giếm. Có thể nhiều bán đấu giá một ít Dương Thiên Vấn luyện chế cực phẩm đan dược. Kia thu hoạch thực tế ích lợi đến là tiếp theo. Chính yếu vẫn là danh dự cùng lực ảnh hưởng. Ân, muốn bán đấu giá cũng không có vấn đề. Chính là ta không cần thần tinh. Ta phải tinh thần tinh tinh thiết. Dương Thiên Vấn mở miệng nói. Nga, cái gì đan dược? Có cái gì kỳ hiệu, lộ ra một chút. Trương Bàn Tử dài rộng đầu thấu lại đây, nhẹ giọng nói như vậy, giống như làm kẻ trộm dường như. Như thế nào? Ngươi còn muốn bên trong thu mua? Dương Thiên Vấn chừng mắt nhìn Trương Bàn Tử liếc mắt một cái, lập tức liền vạch này Tử Bàn Tử trong lòng nghĩ muốn chính là đi sao? Nếu có tốt đan dược, đương nhiên không thể tiện nghi ngoại nhân thôi. Trương Bàn Tử vẻ mặt tiện cười địa, nói cho ngươi cũng không phương. Này đan tên là thất chuyển phá dịch đan, thần vương dưới. Khả dùng này đan bài trừ bình cảnh, tăng lên một bậc tu vi. Đương nhiên, này đan một người cả đời cận có thể dùng một lần. Dương Thiên Vấn mở miệng hồi đáp. Bài trừ bình cảnh, ý của ngươi là nặc. Nếu là thượng giai thiên thần ăn vào loại này đan dược, có thể đủ đột phá đến đỉnh phong thiên thần. Trương Bàn Tử sau khi nghe xong, mở to hai mắt nhìn hỏi. Loại này đan dược tuy rằng không có cửu chuyển hoàn hồn đan như vậy ngưu bức, nhưng là tối dễ bán một cái loại đừng. Phải biết rằng, thần nhân muốn tầng lầu, kia tiêu phí tâm huyết cùng thời gian là cự lượng đích. Đồng dạng là thiên thần kém một bậc, kia thực lực cùng thân phận còn kém thật xa. Đừng tưởng rằng nghe tựa hồ không được tốt lắm, nhưng suy nghĩ một chút thần giới. Loại này trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc tu vi thần đan, tuyệt đối sẽ làm vô số người điên cuồng. Suy nghĩ một chút, theo thượng giai thiên thần bước vào đỉnh phong thiên thần này đoạn dài lâu lại gian khổ lộ. Chỉ cần một viên đan dược liền giải quyết. Suy nghĩ một chút nữa, mỗi cái thế lực trưởng lão con cháu, bởi vì tư chất hoặc là bị thương từ nguyên nhân mà làm cho hắn vẫn bị tạp ở thượng vị thần hoặc là mỗi cái nửa vời cấp bậc. Chậm chạp không được này môn mà vào thời điểm, thất chuyển phá dịch đan giá trị liền thể hiện đi ra. Không tồi, chỉ cần là thần vương dưới tu sĩ, còn có dùng. Dương Thiên Vấn gật gật đầu hồi đáp. Dựa vào A, không có tác dụng phụ. Trương Bàn Tử hỏi, như thế nào có thể? Ta luyện đan dược như thế nào có thể có tác dụng phụ? Dương Thiên Vấn khinh bỉ nhìn thấy Trương Bàn Tử nói. Chờ một chút. Thất chuyển phá dịch đan, cửu chuyển hoàn hồn đan, kia này trung nhiễm có phải hay không còn có một cái bát chuyển cấp bậc A? Trương Bàn Tử bình tĩnh hỏi han. Dương Thiên Vấn chừng mắt nhìn con ngươi, gật đầu hồi đáp. Không tồi, ngươi nhưng thật ra thông minh. Ách, này cửu chuyển luyện đứng lên lao lực phí tài tốn thời gian, vậy ngươi vì cái gì không luyện bát chuyển đâu? Trương Bàn Tử khó hiểu hỏi han. Bởi vì này thất chuyển phá dịch đan tuy rằng lợi hại, nhưng là tựa hồ cũng chính là nhị nguyệt cấp đại sư khác xoay ngang, ngay cả tam nguyệt tông sư đều kém một chút a. Vừa đi vừa tán gẫu gian, đã muốn đi tới Trương Bàn Tử đặc biệt vi Dương Thiên Vấn chuẩn bị xa hoa phòng xếp, đẩy ra cửa phòng. Tọa, uống cái gì? Trương Bàn Tử ở phòng xếp phòng khách lý, không chút khách khí ngồi ở một cái nằm, tùy tiện. Dương Thiên Vấn cũng thuận thế ngồi ở người ghế nằm thượng, thoải mái mà nói. Người tới A, tặng hai bình trầm năm túy thần tử đến. Trương Bàn Tử thoải mái mà chuyển được chuyện ký ngọc bội phân phó nói. Lập tức tiếp tục lời nói mới rồi đề nói. Ngươi còn không có trả lời ta đâu. Trả lời cái gì? Bát chuyển đan dược. Ân, ta liền cùng ngươi nói đi, ta luyện chế đan dược đâu? Cùng hiện nay thần giới chủ lưu tựa hồ cũng không giống nhau. Của ta đan dược cần trải qua thiên truy bách luyện. Tối thường dùng chính là văn vũ hỏa luân phiên. Trong đó văn hỏa thời gian phải bộ dạng nhiều. Cho nên cực kỳ tiêu phí thời gian. Dương Thiên Vấn trầm ngâm trong chốc lát hồi đáp. Trương Bàn Tử sau khi nghe xong. Một trận không nói gì. Hơn nữa cũng nghe ra Dương Thiên Vấn ý tứ. Thất chuyển đan dược nhưng thật ra có thể học cấp tốc. Chính là bát chuyển đã ngoài đích, không có dài dòng thời gian, căn bản là mơ tưởng. Thần giới luyện đan kỹ thuật hoàn toàn thiên hướng vu vũ hỏa phạm chủ, tuy rằng cũng có văn hòa, nhưng đối với hòa hậu nắm trong tay ở Dương Thiên Vấn xem ra quá mức vu thiên vị, này đã muốn là thần giới một cái đặc sắc, không phải nghĩ muốn sửa có thể sửa đích. Đây là từ thần lực thân mình đặc tính tạo thành đích, thần lực thân mình liền cực phú công kích tính, cho dù là tu luyện thủy chi pháp tắc thần nhân, thần lực bản chất cũng là như thế, cái này làm cho thần giới luyện khí cùng luyện đan thượng diện cực hạn tính. Mà Dương Thiên Vấn tiên nguyên lực công chính bình thản, có điều trung dung, trừ bỏ cũng đủ hùng hậu bên ngoài, tựa hồ sẽ không có mặt khác ưu điểm, chính là liền loại này tiên nguyên lực, ở khống chế hỏa hậu thời điểm, có thể biến hóa từ tâm, đương nhiên là tối trọng yếu vẫn là luyện tâm đan hỏa cửa này kỳ dị thần hòa pháp môn. Không có luyện tâm đan hỏa, Dương Thiên Vấn tiên nguyên lực chính là khống chế được dù cho, cũng không có thể luyện chế ra thất chuyển hoặc thất chuyển đã ngoài đan dược đi ra. Đan kinh thượng diện các loại đan phương, cố nhiên kỳ diệu vô cùng, nhưng là trên thực tế, này đó đan dược ở Dương Thiên Vấn xem ra, cũng liền đủ vận dụng đến chúa tể cấp bậc, về sau thành thánh lúc sau, này đó đan dược chính là kê. Hơn nữa Dương Thiên Vấn đi tới, cũng là rất ít luyện chế một ít trực tiếp tăng lên tu vi đan dược dùng, đa số chỉ dùng để đến cố bản bồi nguyên. Giống trong truyền thuyết cửu luyện kim đan tạo hóa vô cực đan, loại này thần nhân ăn có thể thẳng đăng thần hoàng nghịch thiên thần dược, Dương Thiên Vấn liền vẫn không hề động thủ đi luyện chế, bởi vì nó thật sự rất nghịch thiên, so với cửu chuyển hoàn hồn đan còn muốn kẻ khác điên cuồng. Hơn nữa Dương Thiên Vấn lại biết ăn vào này đan, ngươi cho dù trở thành thần hoàng cũng là yếu nhất thần hoàng, có lẽ ngay cả đỉnh phong thần vương đều đánh không lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 768, giao lưu đan đạo. Hiện tại Dương Thiên Vấn là không có luyện chế loại đan dược này, bởi vì cảnh giới thần hoàng, Dương Thiên Vấn đã muốn chạm đến, còn lại chỉ có tích lũy đến trình độ nhất định liền nước chảy thành sông mà đột phá, không cần phải mượn đan dược lực. Đương nhiên, tạo hóa vô cực đan không có tác dụng phụ chí mạng, nó chỉ đem vách ngăn trên con đường tu hành bình định, tiết kiệm vô số thời gian tu hành, cho ngươi ở dưới sự trợ giúp của dược lực chạm đến đại la cảnh. Bất quá dù sao cũng là ngoại lực, cho nên là cần tu luyện tiếp sau. Đương nhiên tu luyện này so sánh cùng tu luyện chân chính là thoải mái hơn vô số lần. Đây là chỗ thần kỳ của tạo hóa vô cực đan. Nguyên bản Dương Thiên Vấn đã đem tài liệu tạo hóa vô cực đan chuẩn bị đầy đủ hết, muốn luyện chế ra cho chính mình dùng. Nhưng mà ai ngờ đến một chuyến đi thần thú giới này, thu hoạch làm cho Dương Thiên Vấn chính mình cũng khó mà tưởng tượng. Thế mà mười phần ngoài ý muốn tinh tiến đến thần vương đỉnh phong, hơn nữa đã muốn chạm đến đại la cảnh. Sở dĩ không có đột phá là vì Dương Thiên Vấn đang tích tụ củng cố trụ cột, không muốn sớm như vậy đã đột phá lên đại la kim tiên. Ngay từ đầu cũng không là mục tiêu trung cực của Dương Thiên Vấn, không cần phải nhanh như vậy đã đột phá lên, vì về sau tiến giai càng thêm đầy đủ càng thêm dễ dàng, không có lo lắng về sau Dương Thiên Vấn cần ở cấp bậc thần vương đỉnh phong này dừng lại một đoạn thời gian. Đột phá quá sớm đối với Dương Thiên Vấn mà nói là hại lớn hơn lợi. Huống hồ tình trạng tổng thể thần giới hiện tại mà nói là vẫn còn ở trong trạng thái hòa bình. Thực lực thần vương đỉnh phong cộng thêm trên tay có nhiều bảo bối, cũng đủ tự bảo vệ mình. Huống hồ, hiện tại Dương Thiên Vấn không chỉ có thực lực, hơn nữa thế lực cũng không yếu. Bởi vì Thiên Môn Thương Hội gia nhập Long Phượng Thương Minh cùng với ba đại gia tộc đỉnh tầng Thương Minh có quan hệ hợp tác, ở trình độ nhất định đạt tới ích lợi thống nhất, không ai dám đối với Dương Thiên Vấn làm gì. Huống hồ Dương Thiên Vấn còn có một cái danh hiệu Đan Đạo Thánh Sư, ai đều rõ ràng lực ảnh hưởng cùng lực kêu gọi của một Tam Nguyệt Tông Sư, đắc tội Tông Sư có danh vọng, vậy tương đương với chọc vào một cái tổ ong vò vẽ. Đặc biệt cửu chuyển hoàn hồn đan xuất hiện, loại thánh dược nghịch thiên này, trước mắt chỉ có một mình Dương Thiên Vấn có. Nếu đắc tội Dương Thiên Vấn bất cứ giá nào xuất ra một đám cửu chuyển hoàn hồn đan, có thể đổi lấy vô số cao thủ hiệu lực. Người nào thế lực nào cũng đều rõ ràng, số lượng tán tu vĩnh viễn là số lượng lớn nhất thần giới. Hơn nữa cao thủ cũng rất nhiều, chỉ là bọn hắn tự mình chiến, xưng bá một phương, không cấu thành uy hiếp gì, nhưng bọn họ nếu tập trung lại, thần giới không có người nào, thế lực có thể ngăn cản được. Bao gồm thượng cổ ba đại thế gia ở bên trong, kết quả này ai cũng đều biết, nhưng mà tập trung nhóm người này khó khăn, cho dù là chúa tể cũng làm không được. Nhưng mà cửu chuyển hoàn hồn đan xuất hiện, có lẽ không có khả năng tập trung toàn bộ, nhưng nếu là triệu tập ba, bốn vị thần hoàng vài chục vị thần vương, có lẽ cũng không khó khăn. Chỉ với phần lực lượng này, liền đủ để cho thế lực nào cũng không dám thò móng vuốt. Coi trộm một chút, Dương Thiên vẫn trở lại Vấn Thiên Cư ẩn cư 7 tháng, một người tới tìm phiền toái cũng không có, thậm chí ngay cả Huyết Sát Môn Vẫn Sinh Động cũng im lặng xuống. Môn chủ Huyết Sát Môn năm đó là cùng năm đại thế gia Phủ Thuận Dương cùng với Dương Thiên vẫn có mâu thuẫn không nhỏ, nhưng mà hiện tại hắn cũng không thể không co đầu rút cổ. Huyết Sát Môn nay thực lực tăng trưởng cao, có năng lực động thủ đối với năm đại thế gia Phủ Thuận Dương, nhưng mà mặt trên năm đại thế gia là Quách gia. Động năm đại thế gia, Huyết Sát Môn phải gặp là Quách gia trả thù, hơn nữa là điên cuồng trả thù. Suy nghĩ một chút, nếu Quách gia ngay cả tiểu đệ của mình đều không bảo đảm được, như vậy toàn bộ Hành Dương lĩnh là Quách gia định đoạt sao? Cho nên Huyết Sát Môn có gan cũng chỉ có thể làm ám sát, cũng không dám tiến công quy mô năm đại thế gia. Sau lưng Huyết Sát Môn xác thực có hậu trường, nhưng mà hậu trường năm đại thế gia người ta cũng không nhỏ hơn so với Huyết Sát Môn, huống chi Hành Dương lĩnh thủy chung là địa bàn Quách gia. Huyết Sát Môn hiện giống như một con chuột tránh ở Hành Dương lĩnh, nhưng mà dưới tình hình chung là không dám tùy tiện thò đầu ra. Càng đừng nói tìm Dương Thiên Vấn phiền toái, chính là môn chủ Huyết Sát Môn muốn liều lĩnh động đến Dương Thiên Vấn, hậu trường sau lưng Huyết Sát Môn cũng sẽ không cho hắn động. Cứ như vậy, ở mặt ngoài một mảng bình tĩnh, ngầm đều có tâm cơ. Phong vân bắt đầu khởi động. Dưới bối cảnh lớn như vậy, giới đan sư bởi vì cửu chuyển hoàn hồn đan xuất hiện mà cử hành sự kiện. Đại hội giao lưu đan đạo chính thức khai mạc. Lần này các luyện đan sư tham dự đại hội, có thể nói là vô số kể. Cũng may mắn thành Hành Dương cũng đủ rộng lớn. Hơn 10 vạn đan sư tham dự sự kiện lúc này đây cũng không ngại chật chội. Hơn nữa lúc này đây tuy rằng nói là sự kiện giới đan sư, nhưng trên thực tế, rất nhiều thế lực đều phái người tiến đến tham quan. Nói trắng ra là, chính là đến tìm tòi hư thật. Chỉ bất quá, thành Hành Dương dù sao cũng là đại bản doanh Quách gia. Thế lực khác tới tham gia chút cũng không có vấn đề, nhưng nếu muốn làm ra cái gì đó, vậy tuyệt đối là không có khả năng, đồng thời cũng là Quách gia cùng Long Phượng Thương Minh cùng không cho phép. Lần này tới hơn 10 vạn đan sư, thấp nhất cũng là ngũ tinh đan sư. Trong đó, luyện đan tông sư cấp bậc tam nguyệt có tới cả trăm người, hầu như chiếm cứ 6 thành thậm chí 7 thành luyện đan tông sư nhân thần giới. Thoạt nhìn, luyện đan tông sư nhiều đạt mấy trăm người, tựa như có điểm nhiều. Nhưng mà trên thực tế tính toán một chút thời gian từ thời kỳ thượng cổ chấm dứt đến nay, hơn nữa nhân thần giới 16 khối đại lục, phạm vi vô cùng rộng lớn.